Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 223 Hồi Tuyết Thành. Đi tới Hỏa Đinh Hương Lâm bên trong, nhìn lẫn nhau giờ phút này chật vật bộ dáng, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạc nhìn nhau cười, mô phỏng tự bạo. Là mượn dùng cơ giáp tới mô phỏng phóng thích tự bạo có khả năng bộc phát ra năng lượng. Tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng là lại có thể đem cửu cấp thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tuy rằng đại giới là báo hỏng cơ giáp, nhưng là loại này cường đại uy lực như cũ là Tô Văn tất sát kỹ. Chẳng qua, loại này tất sát kỹ cần thiết muốn như là Tô Văn như vậy có một không gian khác nhân tài có thể sử dụng, bằng không thay đổi người khác liền tính không đem chính mình nổ chết. Phòng trừng cũng sẽ đem chính mình tạc tàn, cứ việc kích hoạt rồi mô phỏng tự bạo lúc sau. Hai người bỏ chạy vào Hỏa Đinh Hương trong rừng, nhưng là, ở trải qua luân phiên đánh nhau cùng nổ mạch lúc sau. Hai người quần áo cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Đã là phá thành mảnh nhỏ, căn bản là vô pháp che thể, kéo xuống chính mình trên người dư lại như vậy vài miếng quần áo mảnh nhỏ. Tô Văn lau một phen mặt, nhìn trong lòng bàn tay một tay hắc hôi, không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng lúc này không có gương, không thấy mình bộ dáng, nhưng là tưởng cũng có thể nghĩ đến xác định vững chắc là vẻ mặt hôi. Ai? Hỏa Vương nơi này cũng chưa thủy, tưởng tắm rửa một cái đều không được. Nhìn chính mình này một thân lại là hôi lại là thổ. Tô Văn thẳng nhíu mày. Ta nơi này có thủy. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ cũng kéo xuống trên người kia hai khối vải dệt. Đừng. Ta sợ ngươi đem ta đông lạnh thành khối băng. Lắc đầu, Tô Văn trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, yên tâm không phải tắm nước lạnh, là suối nước nóng tắm. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ duỗi tay ôm trầm ái nhân vòng eo. Ở ái nhân bên miệng khẽ hôn một ngụm, đừng nháo. Giờ muốn chết, nhíu mày, Tô Văn một phen đem người cấp đẩy ra. Lúc này tuy rằng hai người đều trần trụi, nhưng một thân bụi bặm đều dơ cùng tượng đất nhi dường như, cũng không phải là cái gì thân thiết thời điểm, ha ha ha. Từ trong cổ họng phát ra trầm thấp sang sảng tiếng cười. Lãnh Minh Dạ giơ tay lên một con kim chén xuất hiện ở hắn trong tay, cái này chính là phụ thân tặng cho ngươi thánh cấp pháp khí. Nghe nói phụ thân tặng Lãnh Minh Dạ một kiện thánh cấp pháp khí bất quá trước nay đều không có. Nhìn đến Lãnh Minh Dạ dùng quá, hôm nay Tô Văn nhưng thật ra thấy được. Ân gật đầu, Lãnh Minh Dạ lôi kéo Tô Văn tay đi tới ngầm dung nham tầng trung tầng. Ngầm dung nham tầng phân hạ tầng cùng trung tầng, lần sau là một mảnh đại dương mênh mông biển lửa. Trừ bỏ Hỏa Vương cái này hỉ nhiệt ra hỏa ở ngoài, những người khác là căn bản vô pháp tiến vào. Trung tầng là Hỏa Vương cung điện, có rất nhiều cái phòng nhỏ. Hơn nữa độ ấm tuy rằng hơi cao, nhưng là lại không đến mức làm người không thể chịu đựng được. Đi vào trung tầng một phòng trong vòng, Lãnh Minh Dạ đem trong tay kim chén một ném. Nguyên bản bàn tay lớn nhỏ chén lập tức điên trướng lên. Thực mau liền trưởng thành 3 mét rất cao một cái cự chén, giơ tay lên. Lãnh Minh Dạ lại hướng tới cự trong chén pha nước. Thực mau cự trong chén liền rót đầy thủy, đem cự chén đặt ở mà trung ương. Lại chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ. Vuốt trong chén thủy biến ấm áp. Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi lôi kéo Tô Văn cùng nhau tiến trong chén tắm rửa, thoải mái dễ chịu giặt. Sạch một cái uyên ương tắm, hai người mới vừa rồi thay sạch sẽ quần áo, rời đi Hỏa Đinh Hương rừng cây, trừng mắt, nhìn rốt cuộc bỏ được hiện thân hai tên ra hỏa. Hỏa Vương đại trợn trắng mắt, các ngươi hai cái rốt cuộc là bỏ được ra tới. Phía trước Hỏa Vương còn ngây ngốc mang theo Bạch Sâm ở trong rừng cây tìm người đâu. Thẳng đến Tô Văn bọn họ tiến vào trung tầng, Hỏa Vương mới cảm giác được nguyên lai người ở hắn hang ổ, Vì thế, Bạch Sâm cùng Hỏa Vương lập tức về tới kia một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên. Một hồi tìm, rốt cuộc là tìm được rồi cái kia hồng ngọc mặt trang sức, cầm mặt trang sức. Hai người lại đợi không sai biệt lắm một canh giờ. Này hai vợ chồng mới chậm gì gì ra tới, ha ha ha. Mượn người địa phương tắm rửa một cái, mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt lấy lòng nói, cũng chỉ tắm rửa một cái. Ánh mắt ở Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạc phía trước ngó tới ngó đi. Hỏa Vương rõ ràng không tin, Bạch Thúc, Hỏa Vương, tất cả mọi người giải quyết sao? Mở miệng, Lãnh Minh Dạc tách ra cái này đề tài, yên tâm đi. Chúng ta ra ngựa liền không có giải quyết không được. Bãi bộ ngực, Hỏa Vương kiêu căng nói, chủ nhân, phu nhân yên tâm, đều giải quyết rớt, này đó là chiến lợi phẩm. Nói chuyện, Bạch Sâm đem đoạt lại chiến lợi phẩm cùng với chứng thần người máy cùng con rối người máy đều giao cho Tô Văn, nga, gật đầu, Tô Văn tiếp nhận mấy thứ này, quay đầu. Tô Văn nhìn thoáng qua trên mặt đất tuyết điệp phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Khom người nhặt lên trên mặt đất tuyết điệp nhẫn không gian. Nhìn kia viên lẻ loi lăn xuống tới rồi một bên đầu. Tô Văn nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình loan đao. Một đao liền trực tiếp bổ ra tuyết điệp đầu. Uy! Tô Văn ngươi làm gì? Sát lang còn quất xác a? Trừng mắt tay cầm loan đao. Dùng mũi đao ở tuyết điệp tủy não một hồi ba kéo Tô Văn. Hỏa Vương hơi hơi trinh lăng một chút, rau môi, chịu đựng trong lòng ghê tởm. Tô Văn tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc là trời xanh không phụ người có lòng. Một viên anh đào lớn nhỏ màu lam tinh thể xuất hiện ở hắn tầm mắt trong vòng, bất chấp ghét bỏ. Tô Văn duỗi tay liền đem tinh thể nhặt lên, cái gì a? Sáng long lanh man xinh đẹp, nhìn Tô Văn trong tay đồ vật Hỏa Vương hỏi. Phụ thân nói tu vi tới rồi thập cấp vu hoàng cấp bậc. Vu chi lực liền có thể thực thể hóa. Mà cái này chính là tuyết điệp vu chi lực thực thể hóa tinh thể. Nhìn Hỏa Vương liếc mắt một cái. Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình nam nhân. Nhàn nhạt nhìn ái nhân trong tay đổ vật liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ lấy ra khăn tay. Kéo qua đối phương tay cẩn thận lau lên. Như vậy dơ đồ vật. Muốn tới làm cái gì? Không phải a, đây chính là vu hoàng vu chi lực a, là bảo bối a. Mở miệng, Hỏa Hương lời lẽ chính đáng nói, đúng vậy, đây là thứ tốt, có nó, ngươi muốn đột phá bình vách tường, trở thành vu hoàng, hy vọng liền sẽ lớn hơn nữa. Nói chuyện, Tô Văn đem đồ vật nhét vào nam nhân trong tay. Nắm kia viên màu lam tinh thể. Lãnh Minh Dạ quả nhiên cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại vu chi lực. A Văn ngẩng đầu nhìn ái nhân. Lãnh Minh Dạ có chút do dự. Tốt như vậy đồ vật, hắn càng muốn để lại cho chính mình A Văn. Tuyết điệp là băng hệ, nàng tinh thể đối ta vô dụng, chỉ có ngươi có thể sử dụng. Nghe được Tô Văn nói như vậy, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại còn có thể lại đi chơi sao? Nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn buồn hỏi. Chỉ sợ không được. Chúng ta lúc này đây gây ra họa không nhỏ. Đến trở về Tuyết Thành, đem sự tình nói cho phụ thân, làm phụ thân cho chúng ta giải quyết đuôi sau sự tình. Nói chuyện công phu nhi, Lãnh Minh Dạ đã đem tuyết điệp phần còn lại của chân tay đã bị cụt hóa thành đầy đất băng cha. Không có lưu lại một chút ít dấu vết, đã biết. Hắn liền biết sẽ là như thế này, đáng giận tuyết điệp. Nếu không phải bởi vì cái này xuẩn nữ nhân, hắn cùng Dạ Dạ liền có thể đi Thanh Nguyên Sơn, đi thật nhiều địa phương đi chơi. Chính là hiện tại, A Văn, chúng ta qua bên kia nhi. Đem tuyết thiên la bọn họ thi thể đều hủy diệt lại đi. Hào gật đầu, Tô Văn đi theo Lãnh Minh Dạ cùng nhau rời đi. Uy, cho ta điểm nhi ăn, ta đánh nhau đều đánh đói bụng. Đi theo Tô Văn bên người, Hỏa Vương Tác muốn thức ăn, ngươi cái này đồ tham ăn. Nhướng mắt, Tô Văn lấy ra hai bao điểm tâm cho đối phương. Ân, thơm quá a. Mở ra giấy dai bao, Hỏa Vương liền bất kể hình tượng mồm to ăn lên. 5 ngày sau, Tô Văn phu phu về tới Tuyết Thành Hoàng Cung. Dạ Nhi, A Văn, các ngươi đã trở lại a. Ngồi ở WW Omega Chensitext.com ngự thư phòng, Núi Tuyết đang ở phê duyệt tấu chương, vừa thấy đến nhi tử cùng con dâu đã trở lại, chính là đem hắn cấp cao hứng hỏng rồi, thật tốt quá. Dạ Nhi rốt cuộc đã trở lại, hắn vô ưu vô lự có thể bồi Hy Nhi nơi nơi chơi tiểu tử ngày cũng rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá, hắn không bao giờ dùng một người ngồi ở chỗ này xem này tả một đống hữu một đống tấu chương, nhìn phụ thân kia hưng phấn bộ dáng. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều tương đối xấu hổ. Bọn họ cũng không phải là săn sóc phụ thân vất vả mới trở về, bọn họ là chọc hoạc mới trở về a. Phụ thân, Hải Nhi, Hải Nhi gặp rắc rối. Nhíu nhíu mày, Lãnh Minh Dạ chủ động mở miệng, gặp rắc rối, ngươi có thể sấm cái gì hỏa a? Ngươi lại không phải Tuyết Điệp ra kia mấy cái tác oai tác phúc bao cỏ, ngươi còn có thể chạy ra đi cùng người khác đánh nhau không thành? Chính mình nhi tử thâm trầm nội liễm, thành thục ổn trọng, Núi Tuyết nhưng không cho rằng nhi tử sẽ gặp rắc rối. Phụ thân, chúng ta chẳng những đánh nhau, chúng ta còn giết 500 nhiều người. Mở miệng, Tô Văn đúng sự thật bẩm báo. Khụ khụ khụ, 500 nhiều người? Trừng mắt, Núi Tuyết sai biệt nhìn hướng về phía chính mình con dâu. Đúng vậy phụ thân, chúng ta đem Tuyết Điệp thân vương mẫu tử 5 người, còn có bọn họ 500 hồng lang vệ đội, một cái không lưu đều cấp giết. Nhìn đối diện cha chồng, Tô Văn như là đã làm chuyện sai lầm hài tử giống nhau, bất đắc dĩ trần thuật sự thật. Ha ha ha ha ha. A Văn, ngươi không phải tự cấp cô vương giảng chê cười đi? Các ngươi giết Tuyết Điệp, sao có thể? Tuyết Điệp nàng chính là Vu Hoàng cấp bậc cao thủ a. Lắc đầu, Núi Tuyết không tin Tô Văn theo như lời nói. Không, A Văn không có đang nói đùa lời nói. Chúng ta ở Thanh Nguyên Sơn phụ cận tao ngộ tới rồi Tuyết Điệp thân vương vây công. Tuyết Điệp thân vương tuyên bố muốn đem ta cùng A Văn thần không biết quỷ không hay lộng chết. Chúng ta vì tự bảo vệ mình, liền đem nàng cùng nàng người toàn giết. Nếu là Tô Văn nói như vậy, Núi Tuyết còn có thể làm như chê cười. Nhưng là, nếu là nhi tử nói như vậy vậy không giống nhau. Bởi vì, Núi Tuyết biết rõ chính mình nhi tử tính tình bản tính. Nhi tử là tuyệt không sẽ cùng chính mình nói láo. Cái? Cái gì? Trừng lớn một đôi mắt, Núi Tuyết ngây ngốc nhìn hai người nửa ngày, đáng giận rít gào ra tiếng. Quân chủ ngang nhiên đứng dậy, một quyền tạp lạn chính mình án thư, nhìn cha chồng kia hắc so đáy nồi nhi còn hắc 3 phần mặt. Tô Văn bất giác rụt rụt không cổ. Xong rồi, giết nhân ra muội muội, cái này chọc tổ ong vò vẽ. Phụ thân, việc này cùng A Văn không quan hệ. Tuyết Điệp là ta giết, không, chúng ta hai cùng nhau giết. Bất quá, kia cũng không thể trách chúng ta a. Không phải nàng chết, chính là chúng ta chết a. Chẳng lẽ phụ thân hy vọng chúng ta hai cái chết ở nàng trong tay? Mở miệng, Tô Văn có chút giận dỗi hỏi, hắn cha chồng sẽ không bởi vì như vậy cái phá của muội muội tới trách cứ hắn cùng Lãnh Minh Dạ đi. Tuyết Điệp, cái này dưỡng không thân bạch nhãn lang, cư nhiên dám đánh lén cô vương nhi tử, thật là tội đáng chết vạn lần. Nhéo nắm tay, Núi Tuyết phẫn hận không thôi. Sớm biết rằng là như thế này, hắn hẳn là ở Tuyết Thành liền trực tiếp giết bọn họ. Phụ thân, Tuyết Điệp còn có trượng phu cùng một trai một gái, nếu làm cho bọn họ biết Tuyết Điệp là ta cùng A Văn giết, bọn họ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. chuyện này, chúng ta nên như thế nào xử lý? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi phụ thân ý tứ, Dạ Nhi. A Văn, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Giữ chặt nhi tử cánh tay, Núi Tuyết từ đầu đến chân tỉ mỉ kiểm tra thực hư một lần. Nhìn đến Lãnh Minh Dạ trên người cũng không có cái gì vết thương. Quần áo cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bất luận cái gì bị xé rách dấu vết. Núi Tuyết lúc này mới yên tâm. Liếc cái này phản ứng rõ ràng có chút chậm nửa nhịp cha chồng. Tô Văn nhịn không được trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng hắn là đang trách tội bọn họ giết người đâu. Nguyên lai là ở căm hận Tuyết Điệp đối bọn họ xuống tay a. Phụ thân không cần lo lắng. Chúng ta không có việc gì. Lắc đầu Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ không việc gì. Dạ Nhi, ngươi cùng A Văn đi nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình giao cho cô Vương xử lý liền hảo. Tuyết Điệp, nếu ngươi dám ám toán cô Vương nhi tử, như vậy, ngươi cũng đừng quái cô Vương vô tình. Dù sao ngươi tại hạ biên một người cũng thực tịch mịch. Kia cô Vương liền đơn giản đem ngươi cả nhà đều đưa đi xuống bồi ngươi đi. Là, theo tiếng, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cùng nhau rời đi ngự thư phòng. Hết chương.